Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, người có thể đi chết. Đối với Tô Lạc yêu cầu, lão Ngô cả người đều là mộng bức. Nhìn xem Tô Lạc, lão Ngô trong lòng tự nhủ, cái này mẹ nó là cái yêu cầu gì a? Chưa từng nghe thấy a, chưa từng nhìn thấy a, vừa lên đến để cho người ta thay cái danh tự. Dạng này địch nhân liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngay từ đầu, lão Ngô là không sợ. Nghe được Tô Lạc yêu cầu về sau, lão Ngô phản ứng đầu tiên là mộng bức, thứ hai phản ứng là phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi, lão Ngô mặt đen thui nâng tay phải lên, tay phải hóa thành che thiên cự trường, một trường hướng về Tô Lạc đè xuống. Tuyệt đối không phải thổi ngưu bức, cái này che thiên cự trường là thật có thể che thiên. Một trường che thiên, so Tây Du thế giới thương khung còn lớn hơn cự trường hướng về Tô Lạc chộp tới. Đối với mình lần này, lão Ngô là rất có lòng tin, dù sao cũng là cái này toàn bộ Tây Du đều là hắn bút thế giới bên dưới. Từ đó đi tới sinh linh, coi như cường lại có thể mạnh đến cái nào tình trạng đi. Nếu như là tại một năm trước, nếu như là tại không có gặp được cái kia hai cái người thần bí trước đó, tại không có thanh cái kia năm cái hoàng tiền đào phạm trói thành xấu hổ play trước đó. Đối mặt một trưởng này Tô Lạc khả năng còn muốn hao chút kình mới có thể ngăn cản. Đáng tiếc, lão Ngô lai chậm một bước, hoặc là nói hắn trang bước chứa không phải lúc. Cho tới, một trưởng đánh ra, còn chưa chờ hoàn toàn rơi xuống, chưa từng tới người, cái kia che thiên cự trưởng ngay tại Tô Lạc đỉnh đầu vị trí một chút xíu tiêu tán, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy mình cái này ẩn chứa nhân quả pháp tắc một trường vậy mà liền người đều không có đụng phải. Liền vỡ vụn, lão Ngô bắt đầu luống cuống. Toàn bộ Tây Du đều là hắn bút thế giới bên dưới. Bởi vậy, toàn bộ Tây Du trong thế giới toàn bộ sinh linh đều lại nhận hắn nhân quả pháp tắc có hạn chế. Vô luận cái này sinh linh có cường đại cỡ nào, chỉ cần không có siêu thoát Tây Du thế giới, liền không khả năng có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm nguy hại. Đồng dạng, chỉ cần chưa từng siêu thoát Tây Du thế giới, vô luận một cái sinh linh cường đại cỡ nào, vậy đều muốn bị quản chế với hắn. Hắn muốn sát sinh linh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể từ căn nguyên bên trên xóa đi. Đối với Tây Du thế giới mà nói, cái thế giới này là bởi vì hắn mà sinh. Hắn liền là sáng thế thần tồn tại, là áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên tồn tại. Dạng này hắn, nhất niệm thậm chí đủ để quyết định toàn bộ thế giới hưng vong. Thậm chí vừa mới hắn đều không cần xuất trưởng, còn cần một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Tô Lạc thật là Tây Du thế giới bên trong thổ sinh thổ trưởng thổ dân, cắt không thể tốt thoát Tây Du thế giới cực hạn lời nói, vậy hội không có chút nào sức chống cự bị xóa đi. Lão Ngô sở dĩ ra một trường, là vì để tự mình ra tay lộ ra càng chính thức một chút, biểu hiện ra mình đối với giết người chuyện này coi trọng. Chỉ là, coi trọng không có biểu hiện ra ngoài, lão Ngô lại đột nhiên phát hiện chính mình trang bức không thành. Lại ngược lại tự hô thanh mình giả dạng làm một cái ngu xuẩn. Tô Lạc nhìn xem lão Ngô, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình không phải người, là hệ thống trong vòng luẩn quẩn đại lão một trong. Nói mình cũng không phải là Tây Du thế giới người. Hắn điểm này nhân quả pháp tắc đối với mình không có nửa điểm tác dụng. Nói mình giết hắn như giết chó, lấy biểu hiện ra mình như bức giường nào. Cái kia, có làm được cái gì? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cũng không phải nói chuyện nhiều nhân vật phản diện đều đã chết, mà là chết mới là nhân vật phản diện, vì trang bức bại lộ mình át chủ bài, để cho mình khả năng giới hạn trong nguy hiểm. Tô Lạc sẽ không đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn, đã chiến đấu bắt đầu. Như vậy kết cục cũng chỉ sẽ có một cái, người không chết thì là ta vong. Hiển nhiên, đối mặt lão Ngô thời điểm, Tô Lạc không phải là người thất bại kia, cho nên, hướng về phía lão Ngô cười cười, Tô Lạc tay vừa nhấc, lão Ngô cổ liền không bị khống chế rơi xuống Tô Lạc trong tay. Ngươi, gặp đây. Lão Ngô trên mặt chấn kinh càng sâu. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ta hỏi, người đáp, nếu không, chết. Nghe Tô Lạc không che giấu chút nào sát ý lời nói. Nhìn xem Tô Lạc biểu lộ, lão Ngô muốn hỏi, đáp liền không cần chết. Hắn không tin, chỉ là, bây giờ người là dao thất ta là thịt cá. Không phải do hắn đi có kè mặc cả. Đáp không nhất định có thể sống. Không đáp nhất định sẽ chết. Trong lúc này nên lựa chọn thế nào hắn vẫn là minh bạch. Với lại, chết cùng chết ở giữa. Không cùng chết pháp cảm thụ cũng là không giống nhau dạng. Không phải sao? Lão Ngô gật gật đầu. Tô Lạc hài lòng cười cười. Cái này Tây Du thế giới. Là ngươi sáng tạo. Lão Ngô nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Lại lắc đầu. Ta vậy không rõ ràng. Tô Lạc tròng mắt hơi híp. Lộ ra từng tia từng sợi hàn quang. Khác. Lão Ngô liên bận bịu giải thích. Ta là thật không biết. Ta vốn là Đại Minh một tên hoạn lộ không thuận tú tài. Nhiều lần khoa cử không trúng về sau bắt đầu đối tiểu thuyết sinh ra hứng thú. Tổng kết Tống Nguyên thời kỳ một chút liên quan tới Đường Tăng thỉnh kinh cố sự về sau. Chính ta quy nạp ra một cái hoàn chỉnh cố sự nội dung cốt truyện. Lại tăng thêm một chút mình đối với lúc ấy triều đình bất mãn cùng phê phán châm biếm về sau. Liền viết trở thành một bản Tây Du Ký. Tại Tây Du Ký thành sách thời điểm, kỳ thật cũng không thế nào được hoan nghênh. Thẳng đến ta chết đi về sau, cũng không có nhấc lên quá sóng to gió lớn. Chết về sau, ta linh hồn vẫn du đãng, cơ khổ không nơi nương tựa. Không biết nhiều bao nhiêu năm tháng về sau, ta trong linh hồn tiếp thu được một loại kỳ quái năng lượng. Cái loại năng lượng này có thể khiến cho ta linh hồn trở nên cường đại. Chỉ là một chút xíu. Theo thời gian chuyển rời, cái kia năng lượng hướng ta hội tụ liền càng lúc càng nhanh. Ta cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Ta linh hồn bắt đầu thực chất hóa, bắt đầu nắm giữ lực lượng cường đại. Một ngày, ta tại trong hư vô phiêu đãng, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ trong linh hồn triệu hoán. Thuận theo lấy bản năng ta hướng về loại kia triệu hoán tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Liền đến nơi này, ở chỗ này ta phát hiện cái thế giới này. Cái này cùng ta dưới ngòi bút Tây Du cơ hồ như đúc như thế thế giới. Ta cảm thấy ta cường đại căn bản. Liền là nguồn gốc từ cái thế giới này. Ta không biết cái thế giới này vì cái gì mà tồn tại. Nhưng ta cảm thấy nó tồn tại cùng ta có liên quan. Tựa hồ, là bởi vì ta viết hạ cái thế giới này cố sự. Cái thế giới này mới sẽ hình thành. Nhưng ta không biết là bởi vì ta dưới ngòi bút cố sự nhấc lên phong bão. Dẫn đến vô số sinh linh nguyện lực hội tụ để cái thế giới này tự nhiên hình thành. Vẫn là có cái gì vô thượng tồn tại bằng vào ta viết Tây Du Ký vì bản kế hoạch một tay sáng lập dạng. Này một cái thế giới là nguyện lực. Ta đã biết loại kia để cho ta trở nên lực lượng cường đại tên là nguyện lực. Nguyện lực có thể làm cho cái thế giới này trưởng thành. Nguyện lực đồng dạng có thể làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Ở cái thế giới này trưởng thành đồng thời, ta hội càng ngày càng mạnh. Nhưng có một cái tiền đề chết là, cái thế giới này không thể hủy diệt. Ta bởi vì thế giới mà cường đại, đồng dạng bởi vì thế giới mà tồn tại. Thế giới xuất hiện vấn đề, một khi sụp đổ hủy diệt, ta vậy hội từ đó triệt để biến mất. Cho nên, chuyện còn lại không cần lại nói. Tô Lạc đã có thể nghĩ đến, bởi vì trong cõi U Minh cảm giác được cái thế giới này cùng mình ở giữa liên hệ. Lão Ngô liền bắt đầu thủ hộ lấy cái thế giới này. Đại thế không thể đổi, tiểu thế thì không ra. Hắn cứ như vậy một mực âm thầm duy trì lấy thế giới dựa theo mình viết xuống kịch bản đi phát triển. Thẳng đến có một ngày, nữ vương không biết là phát hiện đầu mối gì, hay là bởi vì một chút khác nguyện ý. Đoán được loại khả năng này, kết quả bị hắn, hoặc là nói bị hắn bồi dưỡng được đến sủng vật rắn diệt khẩu. Toàn bộ nữ nhi quốc đều hóa thành một mảnh thạch điêu. Nói tóm lại, lão Ngô mặc dù là Tây Du thế giới phía sau màn hắc thủ, nhưng hắn biết kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ ít Tô Lạc muốn một chút đáp án, hắn cũng không có cho ra. Cho nên, xin lỗi. tác giả loại này tồn tại, cần là yên lặng địa viết xuống mình muốn viết nội dung cốt truyện. Về phần giữ gìn trong sách thế giới sự tình, đó là chúng ta sự tình. Cho nên, người có thể đi chết. Tô Lạc năm ngón tay có chút dùng sức. Lão Ngô thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.